Thập niên 70, cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 28, 28, động phòng hoa trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mẹ Tống ăn cơm tối. Hai người mới về nhà. Liễu Ti Ti ngâm mình trong bồn tắm. Chuẩn bị đi ngủ sớm một chút. Vốn hôm nay nên đi làm. Nhưng giáo viên của trại trẻ biết chủ nhật cô phải mời khách. Bảo cô nghỉ thêm một ngày nữa lại đi làm. Ngày mai là lần đầu tiên chính thức cùng bọn nhỏ gặp mặt. Liễu Ti Ti phải lấy trạng thái tinh thần đầy đủ nhất đối đãi. Đầu năm nay còn chưa phổ biến các loại sản phẩm chăm sóc da như mặt nạ. Bôi kem dưỡng coi như là bảo dưỡng. Cả người thơm ngát, cả người đều thả lỏng. Liễu Ti Ti lên giường. Chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Chờ anh về đã. Nói xong Tống Hiệp Minh cầm khăn tắm ra khỏi phòng. Anh làm gì thế? Liễu Ti Ti đều muốn nhắm mắt lại. Thật sự là không giải thích được. Liễu Ti Ti nhiều lần đều không khống chế được muốn nhắm mắt lại. Sợ Tống Hiệp Minh có chuyện gì lớn muốn nói với cô. Vẫn cố nén buồn ngủ. Tống Hiệp Minh cuối cùng cũng rửa sạch xong. Hạ thân quấn khăn tắm. Trần trụi thân trên cường tráng. Vội vàng hoảng hốt lau tóc. Vợ ơi, anh tắm xong rồi. Giống như báo cáo. Còn nở nụ cười. Sao thế? Liễu Ti Ti cảm thấy là linh hồn mình đang nói chuyện. Thân thể đã ngủ say. Vợ, anh đã tắm rồi. Hai chúng ta có nên, không, cái gì, có phải nên động phòng hay không? Tống Hiệp Minh giống như một cô gái trong trắng. Anh biến đi, Liễu Ti Ti ngã xuống. Một giây đi vào giấc ngủ. Chỉ còn lại người nào đó muốn dụ dỗ vợ yên lặng đứng tại chỗ. Lại yên lặng mặc quần áo vào. Ngày hôm sau, Liễu Ti Ti ngủ no giấc đã sớm tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt u oán của người nào đó. Còn mang theo một đôi mắt gấu trúc. Liễu Ti Ti suy nghĩ lại tình cảnh tối hôm qua. Liền biết là chuyện gì. Xem ra người nào đó cả đêm cũng không ngủ ngon giống như bồi thường hôn lên trán Tống Hiệp Minh. Giống như đàn ông an ủi vợ mình. Buổi tối em trở về bồi thường cho anh. Ngoan, nói xong ngâm nga bài hát. Cũng không quay đầu lại đi rửa mặt. Liễu Ti Ti trên đường đi làm suy nghĩ. Nên mua một cái đồng hồ báo thức. Tống Hiệp Minh rời giường huấn luyện rất sớm. Một mình cô ở nhà dễ dàng ngủ quên. Không biết thời đại này có đồng hồ báo thức hay không? Liễu Ti Ti đến sớm. Giáo viên phụ trách đang nấu bữa sáng cho bọn nhỏ. Cô vội vàng chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Đến sớm vậy sao Ti Ti? Giáo viên phụ trách họ Tùy. Mọi người đều gọi gì ấy là gì Tùy. 24 giờ một ngày cùng bọn nhỏ ăn cùng ngủ. Nghe Tống Hiệp Minh nói. Dì Tùy hơn 40 tuổi. Làm việc ở đây hơn 20 năm. Hình như vẫn độc thân. Nguyên nhân cụ thể Tống Hiệp Minh cũng không biết. Liễu Ti Ti biết càng kính nể. Thật sự là người vĩ đại và giàu tình yêu như mẹ viện trưởng. Một giáo viên khác là nam giáo viên. Tên là Kỳ Bằng. Cũng là người nhà tùy quân. Vợ anh ta là một người lính văn nghệ trong quân đội. Cách chương.